Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4241, Nhật Duyên, 16 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Hoàng Tông, tông môn trụ sở Tô Tông Chủ quả nhiên là đại thủ bút. Ha ha ha ha, phần tình nghĩa này, bản tôn nhớ kỹ. Cổng chỗ, một lão giả hướng Tô Hàn ôm quyền, thoạt nhìn cực kỳ vui sướng dáng vẻ. Tiền bối không cần như thế, Tô Mỗ nếu hứa hẹn, cái kia nên làm đến. Tô Hàn cũng là cười ôm quyền, tiền bối, lão giả kia hơi ngẩn ra, chợt lắc đầu nói, tại ngươi đằng trước, người nào dám tự xưng tiền bối a? Người tung hoành thượng đẳng tinh vực thời điểm, bản tôn sợ là còn chưa ra đời đâu. Ngài này đều để ta không có cách nào nói tiếp, Tô Hàn bất đắc dĩ nói, ha ha ha ha, bản tôn xin cáo từ trước, ngày sau nếu có phân phó, Tô Tông Chủ cứ mở miệng đúng đấy. Lão giả cười to bên trong. Thân ảnh lấp lánh, hướng nơi xa mà đi, trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Có thể làm cho Tô Hàn xưng một tiếng tiền bối, tự nhiên là cổ thần cảnh cường giả. Vừa rồi tên kia lão giả, liền là một tên nhị tinh cổ thần cảnh. Hắn nhìn như thoải mái, trên thực tế là cầm Tô Hàn tiền, bằng không, làm sao có thể có việc liền tùy tiện phân phó. Có tiền, mới có thể tùy tiện phân phó a, đưa tiễn tên lão giả này. Tô Hàn quay đầu nhìn về Liên Ngọc Trạch hỏi. Vân Yên cổ thần các nàng đâu? Đều đi, Liên Ngọc Trạch nói là còn có chuyện, không tiện tại Phượng Hoàng Tông ở lại lâu, cầm nguyên tố tinh thạch liền đi. Đi rồi hả, bản tông còn dự định tự mình đưa bọn hắn đây. Tô Hàn nỉ non nói, hắn tự nhiên hiểu rõ, Vân Yên cổ thần đám người là không muốn cùng Phượng Hoàng Tông nhấc lên quan hệ thế nào, lần này sở dĩ ra tay. Chỉ là bởi vì thần tinh mà thôi. Nhân chi thường tình, có thể lý giải. 2000 tỷ thần tinh, đều phát đi xuống a, Tô Hàn lại hỏi. Đúng vậy, ngoại trừ những cổ thần cảnh đó bên ngoài, còn có không ít thiên thần cảnh, huyền thần cảnh tu sĩ, cũng đều hoặc nhiều hoặc ít lấy được một chút. Liên Ngọc Trạch mấp máy môi một cái, cười nói. Bọn hắn hẳn là rất vui vẻ, thời điểm ra đi đều hết sức khách khí. Dạng này tốt nhất. Nhẹ thở phào một cái, Tô Hàn nói, các ngươi cũng tới thượng đẳng tinh vực thời gian dài như vậy, San San làm sao còn chưa lên. Mộ Tĩnh San, lúc đó Phượng Hoàng Tông mọi người cùng nhau đi vào thượng đẳng tinh vực, lại có một nhóm người, tạm thời lưu tại trung đẳng tinh vực ở trong. Mộ Tĩnh San, Lạc Tinh Vân, cùng với Hạ Chi Thư, còn có Hồng Thần Tỷ Tỷ Hồng Vũ, đều ở trong đó. Dùng Mộ Tĩnh San lời tới nói. Là không muốn Phượng Hoàng Tông cao tầng toàn bộ rời đi, dẫn phát Phượng Hoàng Tông dung chuyển, để cho người khác ngấp nghé. Cho nên, muốn tạm thời lưu tại trung đẳng tinh vực, vững chắc một phiên, chờ mặt khác tâm phúc bồi dưỡng dâng lên, lại đến thượng đẳng tinh vực. Theo lý mà nói, này sẽ không cần thời gian quá dài, mà lại Mộ Tĩnh San tu vi, cũng sớm đã câu đến thần cảnh cánh cửa, cho nên hẳn là phi thăng thượng đẳng tinh vực mới là... Có thể là còn không có làm xong trung đẳng tinh vực sự tình đi. Liên Ngọc Trạch nhìn một chút Tô Hàn, thấp giọng nói. Tông chủ yên tâm chính là, dùng Mộ phu nhân tu vi, trung đẳng tinh vực sớm đã không còn địch thủ, trừ phi vực ngoại thiên ma tại trung đẳng tinh vực buông xuống, bằng không, là không có gì vấn đề khác. Người đây coi như là an ủi bản tông, vẫn là hù dọa bản tông. Tô Hàn trừng mắt liếc hắn một cái, khụ khụ. Liên Ngọc Trạch ho nhẹ hai tiếng, không nói, vực ngoại thiên ma uy hiếp, hoàn toàn chính xác rất lớn a. Tô Hàn thấp giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó, Long Võ Đại Lục cùng hạ đẳng tinh vực một trận chiến, nhân tộc thương vong không biết nhiều ít, hạ đẳng tinh vực đều kém chút bị hủy diệt, dù cho Tô Hàn, đều vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Tô Hàn biết, vực ngoại thiên ma sớm muộn đều sẽ tới, hắn vô pháp dự đoán. Lúc kia đến cùng có thể hay không vượt qua kiếp nạn này, có thể coi là thật muốn chết, cũng phải cùng hết thảy thân nhân ở chung một chỗ. Hưu, Tô Hàn xuất thần thời khắc, có một đạo lưu quang, bỗng nhiên theo tông môn trụ sở ở trong ra tới, hướng nơi xa mà đi. Đó là một bóng người, lướt qua Tô Hàn vùng trời thời điểm, hắn có chút dừng lại, chợt dùng tốc độ nhanh hơn rời đi. Giao Nhi lại đi ra ngoài rồi, Tô Hàn khẽ nhíu mày, cái kia... Nàng khả năng có chuyện của nàng đi, Liên Ngọc Trạch khóe miệng mà giật giật, cái nhà đầu này, trong khoảng thời gian này đi ra rất cần a. Tô Hàn nhìn một chút Liên Ngọc Trạch, trầm giọng nói. nàng cũng lớn như vậy, có một số việc bản tông không quản được. Nhưng ngươi đến cho bản tông đã điều tra xong, đối phương là ai, tư chất như thế nào, thân phận như thế nào, nhất là nhân phẩm, ta không muốn đã từng sự tình, lại phát sinh một lần, để cho nàng dẫm lên vết xe đổ. Cái này, hẳn là Quy Đế Thiên Tuần sát sứ quản A, Liên Ngọc Trạch trêu đùa một câu. Ngươi có quản hay không? Tô Hàn trừng mắt, quản, ha ha ha. Liên Ngọc Trạch cười to nói, con gái lớn không dùng được A, Giao Nhi cũng là ta nhìn lớn lên, tự nhiên muốn quản. Đối phương nếu là không xứng với nàng, đừng nói tông chủ, ta cái thứ nhất không đồng ý, hừ. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, không nói nữa. Tô Thanh cưới vợ hắn là rất cao hứng, có thể Tô Giao gả đi, hắn liền không tình nguyện. Từ nhỏ bồi dưỡng đến bây giờ, đang muốn đối mình làm ra công hiến, lại phải gả tới nhà người khác bên trong đi, làm cha khẳng định đều không cao hứng. May mắn đây là tu sĩ thế giới, chỉ cần Tô Giao vui lòng, một dạng có khả năng lưu tại Phượng Hoàng Tông. Trở lại Phượng Hoàng Đại Điện, Tô Hàn lấy ra một viên truyền âm tinh thạch. Có việc, lười biếng thanh âm, theo truyền âm trong tinh thạch vang lên, đó là hủy diệt nữ hoàng thanh âm. San San còn tại trung đẳng tinh vực làm cái gì? Tô Hàn hỏi, đám người kia đi lên về sau, nàng phát hiện một cái bí cảnh, đi vào liền không có trở ra qua, trực đến bây giờ. Hủy diệt nữ hoàng nói, bí cảnh, Tô Hàn lông mày không khỏi nhăn lại, này đều đã mấy chục năm đi, dạng gì bí cảnh, đến bây giờ còn không có ra tới. Có chút bí cảnh, ở bên trong mấy ngàn năm, hơn vạn năm cũng là chuyện thường, ngươi gấp làm gì? Hủy diệt nữ hoàng nói, yên tâm, Mộ Tĩnh San tiến vào trước khi đi, từng tìm tới qua ta, nói là ngươi như hỏi, liền để ta cho ngươi biết, nàng không có chuyện gì, không cần ngươi tới lo lắng. Còn có, nàng tới thượng đẳng tinh vực thời điểm, ta sẽ sớm nói cho ngươi, ngươi đi nhất cấp khu tiếp nàng là được. Không cần ta tới lo lắng, nàng là nói như vậy sao? Tô Hàn tức giận, truyền lời, cũng phải cấp người ta thật tốt truyền có được hay không? Chúng ta nếu là cãi nhau, tất nhiên là ngươi theo bên trong cản trở. Cho ngươi truyền lời, ngươi này còn huấn lên ta tới. Hảo tâm không có hảo báo, lười nhác nói cho ngươi. Ngươi chờ một chút, Tô Hàn vội vàng nói. Mộ Tĩnh San không có vấn đề ta an tâm, cũng là ngươi bên này. Nghe nói thang đăng thiên mở ra thời điểm, bán thánh động cũng sẽ tùy theo mở ra, ngươi nghĩ như thế nào? Ta không đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hủy diệt nữ hoàng nói hết sức ngắn gọn, Tô Hàn hơi hơi trầm ngâm, nói, đây là một cái cơ hội rất tốt, ngươi đã tại bán thánh tu vi bên trong, chìm đắm thời gian dài như vậy, hơi tại nửa bên trong thánh động đạt được một điểm thời cơ, là có thể bước vào thánh cảnh. Nếu là hắn còn sống, liền để hắn tự mình đến tiếp ta. Hủy diệt nữ hoàng sau khi nói xong, truyền âm thạch liền lấp lánh mấy lần, đã không còn thanh âm truyền ra. Tô Hàn trong đầu không khỏi xuất hiện tại đoạn mệnh nhai ở trong chỗ đã thấy một màn kia. Nhiệt duyên A, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.